Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1202, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Lý Trường Sinh không có nhúng tay, bởi vì hắn xác định Ấu Xà không có gặp nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ là lâm vào ngủ say, đợi đến tiêu hóa những thứ này đằng xà tinh huyết, Ấu Xà liền sẽ tỉnh táo lại, đằng sau liền sẽ lâm vào thôn phệ, ngủ say hai cái này tuần hoàn bên trong, thẳng đến toàn bộ thôn phệ đến. Đương nhiên, cũng có khả năng nửa đường hoàn thành tiến hóa, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái cần muốn mấy ngày, Ấu Xà mới có thể hoàn toàn tiêu hóa tất cả đằng xà tinh huyết. Nơi này tự nhiên do Ninh Bích Chân làm bạn Ấu Xà. Lý Trường Sinh không cần thiết đợi ở chỗ này. Hắn còn có một ít chuyện muốn làm, tỉ như luyện chế tòa thứ hai nguyên từ cực sơn, cùng tấn thăng song tự vương. Đây cũng là gần đây chuyện trọng yếu nhất, có thể tăng lên trên diện rộng Lý Trường Sinh thực lực. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện tại bí cảnh biên giới hoang địa phía trên. Chuẩn bị sử dụng Nam Minh Ly Hỏa Từ Thai cùng Đại Nhật Hỏa Tinh luyện chế nguyên từ cực sơn. Thủ pháp luyện chế tự nhiên cùng Bắc Minh Cực Quang Từ Sơn không có sai biệt. Như thế mới có thể tạo được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Sau một khắc, Long Phượng Phần Thiên Đỉnh bay ra, cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành có thể so với đồi núi độ cao. Cũng là ở thời điểm này, quan miện Ly Hỏa Loan phun ra liệt diễm. Nương theo lấy Long Phượng cùng vang lên tiếng vang lên, Long Hồn, Phượng Hồn bay ra, vây quanh Long Phượng Phần Thiên Đỉnh xoay quanh bay múa, qua trong giây lát để trong đỉnh nhiệt độ bạo đã tăng tới cực hạn. Quy củ cũ, Lý Trường Sinh dẫn đầu đem điểm nóng chảy càng cao, thể tích càng lớn Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch đầu nhập trong đỉnh. Lại vì quan miện Ly Hỏa Loan gia trì phần tận bí pháp, bắt đầu nung bốc cháy. Tuy nhiên Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch cùng Bắc Minh Cực Quang Từ Thạch phẩm giai giống nhau. Nhưng cả hai điểm nóng chảy lại khác, làm hỏa thuộc tính đỉnh cấp tài liệu. Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch điểm nóng chảy hiển nhiên muốn cao hơn không ít. Bởi vậy, hao phí tới tận tiểu nửa ngày thời gian. Trong lúc đó Lý Trường Sinh càng là mấy lần vì quan miện Ly Hỏa Loan gia trì đốt tận bí pháp. Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch lúc này mới bắt đầu hòa tan. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh đem Đại Nhật Hỏa Tinh đầu nhập trong đỉnh. Cùng là hỏa thuộc tính đỉnh cấp bảo tài Đại Nhật Hỏa Tinh. Điểm nóng chảy so với Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch càng cao. Dù sao thứ này thế nhưng là tại mặt trời bên trong sinh ra. Chỉ là, cả hai thể tích tồn tại chênh lệch thật lớn, Lý Trường Sinh mới có thể đem Đại Nhật Hỏa Tinh trì hoãn đưa lên. Lý Trường Sinh bắt đầu chờ đợi. Thỉnh thoảng vì quan miện Ly Hỏa Loan gia trì đốt tận bí pháp, thuận tiện lấy khôi phục tinh thần lực, cái này chờ đợi dòng dã hai ngày, Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch cùng Đại Nhật Hỏa Tinh cuối cùng hoàn toàn hòa tan, hóa thành một vũng lớn sâu chất lỏng màu đỏ. Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, vì mau chóng hòa tan hai thứ này bảo tài, hắn cơ hồ cách mỗi nửa giờ liền muốn thi triển một lần đốt tận bí pháp. Lại thêm tinh thần căng cứng, khí sắc không thật là tốt, quan miện Ly Hỏa Loan cũng là mệt quá sức, cũng may mắn lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa, nếu không đã sớm duy trì không nổi nữa. Mặc dù như thế, thì theo quan miện Ly Hỏa Loan trạng thái, nhiều nhất còn có thể duy trì một ngày thời gian. Bất quá, cái này đầy đủ, khó khăn nhất công tác đã hoàn thành, phía dưới thì tương đối buông lỏng, cho dù là tại cực hạn dưới nhiệt độ cao. Hai loại bảo tài hóa thành dịch thể cơ hồ thối luyện không ra tạp chí. May mắn chính là, hỏa thuộc tính tài liệu tạp chất bình thường muốn so cái khác thuộc tính giảm rất nhiều. Tại xác định không cách nào bài trừ tạp chất về sau. Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số bạc chữ triện tràn vào sâu chất lỏng màu đỏ bên trong. Loại chất lỏng này rung động kịch liệt lên. Giống như là sắp bạo phát dung nham một dạng cũng toát ra nguyên một đám bọt khí. Rất nhanh, hai loại bảo tài ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, triệt để dung hợp thành một đống lớn. Ngưng, theo Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, sâu chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hóa thành một tòa trạng thái dịch tiểu sơn, cấp tốc hướng nhiệt độ hơi thấp miệng đỉnh bay đi. Vô số bạc chữ triện lần nữa tràn vào còn chưa ngưng kết trạng thái dịch bên trong ngọn núi nhỏ. Lý Trường Sinh thuận tay lại đem một đoàn huyền hoàng công đức chi khí ném vào. Tận khả năng đề cao thành phẩm phẩm chất, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Những thứ này bạc chữ triện tạo thành nguyên một đám cấm chế. Những cấm chế này cơ bản cùng Bắc Minh cực quang từ sơn nhất trí. Cũng chính là tại một số chỗ rất nhỏ có chỗ cải biến. Ở trong quá trình này, nguyên từ cực sơn tán phát uy thế càng phát ra mạnh lên. Lý Trường Sinh nửa đường vận dụng cửu khiếu định nguyên châu. Như thế mới có thể một hơi tại triệt để ngưng kết trước hoàn thành tất cả cấm chế. Tại sau cùng một đạo cấm chế hình thành nháy mắt, trạng thái dịch tiểu sơn vừa tốt hoàn toàn ngưng kết, Lý Trường Sinh bóp thời gian vừa vặn, sử dụng tốt nhất đề cao Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn uy lực. Tại Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn đản sinh thời điểm, trong hư không về vang lên ong ong âm thanh, một số dị tượng bắt đầu ở phụ cận sinh ra, nơi này cuối cùng không phải Lê Minh thế giới, đương nhiên sẽ không xuất hiện lôi kiếp. Ngược lại yêu tinh thế giới thiên đạo chọn ăn mừng, theo dị tượng quy mô đến xem, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn tuyệt đối đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Theo tinh thần lực phản hồi dưới, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn năng lượng ba động đạt đến thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Phương diện này hoàn toàn không kém hơn Bắc Minh cực quang Từ Sơn. Lúc này, Lý Trường Sinh vẫy tay, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn quay tròn chuyển động. Cấp tốc hóa thành bỏ túi tiểu sơn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Theo trọng lượng nhìn lại, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn cùng Bắc Minh cực quang Từ Sơn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái hỏa nhiệt, một cái băng lãnh, hoàn toàn hiện ra lưỡng cực phân hóa. Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn có thể phóng thích nhiệt độ cực cao Nam Minh Ly Hỏa. Đây cũng là Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn là phổ biến nhất phương thức công kích. Cũng nắm giữ cường đại thiêu đốt hiệu quả, đến mức từ trường hoặc là đập người. Cái này cũng không cần nói. Bất quá, những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn cùng Bắc Minh cực quang Từ Sơn thuộc về tổ hợp hình dị bảo. Bởi vì thủ pháp luyện chế cùng cấm chế gần như giống nhau. Hai tòa nguyên từ cực sơn ở giữa rõ ràng tồn tại liên hệ. Lẫn nhau tiếng rung lên. Đồng thời tần suất giống nhau, Lý Trường Sinh thí nghiệm một hồi, rất nhanh đến mức ra kết quả, làm hai tòa nguyên từ cực sơn đồng thời ra sân thời điểm. Uy lực của bọn nó đem sẽ nhận được tiểu bước tăng cường. Trừ cái đó ra, hai tòa nguyên từ cực sơn còn có thể lâm thời tổ hợp thành một tòa càng lớn nguyên từ cực sơn. Băng cùng hỏa giao dung, cầm giữ có tương đương lực tàn phá kinh khủng. Đang thí nghiệm hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh cất kỹ hai tòa nguyên từ cực sơn, chợt nhìn một cái ấu xà, cùng hai ngày trước so sánh, ấu xà thể tích rõ ràng biến lớn rất nhiều, thân dài đã đạt tới khoảng 6 mét, trên lưng nhô lên càng là lớn rất nhiều. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua ngọc chất bình gốm, phát hiện có hai hộp đã hoàn toàn thấy đáy, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Đại khái còn muốn 3-4 ngày thời gian ấu xà mới có thể thôn phệ hết còn lại đằng xà tinh huyết. Lý Trường Sinh không có ở bí cảnh bên trong lưu lại. Có điều hắn không có trước bất kỳ ai lộ ra hành tung. Thần không biết quỷ không hay rời đi Lang Gia Quốc, hướng về hải ngoại bay đi, dọc theo hầu quốc đường biên giới. Lý Trường Sinh tiến nhập Nam Hải phạm vi, hắn không có dừng lại, hướng Nam biển sâu chỗ xuất phát. Một đường lên, có thể nhìn đến từng tòa hòn đảo, bọn họ phần lớn vắng vẻ không người, hoàn toàn không có khai phát, trở thành thủy hệ yêu tinh nghỉ lại, sinh dục tràng sở, Lý Trường Sinh ngẫu nhiên cũng gặp được yêu vương cấp yêu tinh. Đồng thời theo càng phát ra sâu nhập Nam Hải, tao ngộ tần suất cũng là càng ngày càng cao, thậm chí gặp được một đầu yêu thánh cấp Leviathan, từ đầu đến cuối. Lý Trường Sinh cũng không hề động thủ, không muốn trên đường xuất hiện khó khăn trắc trở. Lần này, hắn chỗ lấy sâu nhập Nam Hải, đơn giản là muốn ở chỗ này nếm thử tấn thăng song tự vương.